Thưa thầy, nếu mà một cái người ngồi trong thất mà tu như thầy nói là giống như là trong cái hoàn cảnh mà không thể về nhà mà ở trong thất tu cái tâm bất động mà qua cái lý nhân quả, thì để mà biết được cái kết quả mà mình đạt được á, để mình lên cái giai đoạn thứ hai á, thì làm sao mình biết được cái người đó đạt được cái giai đoạn thứ nhất? Như vậy là mình sẽ xưng ở trong cái tu viện được cho nhập thất tu, nhưng mình biết rằng cái tâm của mình, cái lớp mà thứ nhất để mà xả tâm nó chưa đủ, tức là sống trong cái hoàn cảnh gia đình chung đụng với mọi người mình chưa có xả hết, tại mình ham tu. Cho nên bây giờ mình vào mình tu đó thì mình thấy rõ ràng là mình xả chưa hết niệm nè, cái này cái nọ kia đủ thứ. Cho nên cái người mà như vậy đó thì không nên nhập thất, mà nên sinh ra để lao tác làm công việc ở trong tu viện thì tốt nhất. Làm để dùng cái tri kiến giải thoát nhân quả đó mà xả tâm, chứ không phải là ra đó mà chỉ biết làm không thì không được. Mà ra làm công việc như nấu cơm hoặc này kia, rồi mình nấu dở nấu ngon người ta khen chê này kia, rồi xét cái tâm mình coi có buồn phiền không, thấy thản nhiên không gì hết thì được. Mà thấy nó còn buồn phiền ha, hoặc là tháng mình nấu cho ngon này kia rồi đó, thì những cái điều kiện mà mình nghĩ mình phải ráng nấu cho nó được ngon được này kia cho mọi người ăn thì đó là cái niệm thiện. Còn nói mặt ai á, kể chê khen, kể tôi làm, kể nó chê dơ tôi làm dơ, thì cái này là không phải, cái đó là niệm ác. Mình cũng phải phân biệt, bởi vì cho người ta ăn dơ mà, thành ra đó là cái niệm ác, phải phân biệt cho rõ. Vì cho nên khi mà mình thấy mình ở trong thất mà nó còn những cái niệm dục như vậy đó thì sinh ra lao tác làm công việc như quét sân hoặc là dọn dẹp này kia nọ trong cái khung viên của mình cho sạch đẹp, coi như là mình đem cái công sức của mình để làm mà mình để phá, để diệt cái ngã. Chứ thường thường người ta hay làm biếng, người ta coi mình là quan trọng á. Cho nên khi mà làm tất cả những công việc, nhất là những cái hốt rác hoặc là làm những cái việc bây giờ những cái có những cái cầu mà nó công cộng nó dơ, mình xông pha vào xin để dọn dẹp những cái nơi đó, để coi thử coi mình còn bị dính mắc ở tôi làm người tu tới đây rồi không có đi làm chuyện đó dơ bẩn thì cái này nó còn dính mắc. Còn mình xông pha mình làm mọi việc, tức là xả tâm đó. Làm mình tự xét lại, tự xét lại rồi sinh ra làm công việc. Thí dụ như mình khéo léo thì mình xin đứng nấu, mình dụng thì mình xin lặt rau hoặc gọt bầu bí, rồi cách thức mình hỏi để cho mình, bởi vì mình nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà, mình hỏi để mình tùy thuận. Người ta bảo mình sắc lớn thì mình sắc lớn, bảo mình sắc nhỏ mình sắc nhỏ, mình làm theo đúng như lời của người khác, coi như là mình cứ người nhỏ nhất, ai sai gì thì mình làm lấy mà lập đúng, không dám lập sai. Đó là cái tu tập, chứ không phải là ở đây là cái diệt ngã của mình bằng cái hành động sống đó. Tức là tóm lại trong cái giai đoạn một là do mình tu tập nhân quả và dùng cái chi kiến hiểu về nhân quả để mình xả tâm. Từ khi mình xả tâm được thì tâm mình nó trở nên bất động, chứ không phải là do tu tập mà có bất động. Đúng vậy, bởi vì đó do cái chỗ mình xả tâm mà tâm bất động. Cho nên cái câu mà Đức Phật dạy ly dục ly ác pháp là tâm bất động. Mà mình chưa có ly, chưa có lìa nó ra, mà mình cứ lo mình giữ cái tâm mình cho đừng có niệm thì cái này là sai.